Xin chào buổi tối quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. 21 giờ hàng ngày chúng ta đều gặp nhau. Và hôm nay đến với câu chuyện của Tường Trần, là một câu chuyện kinh dị tâm linh lấy bối cảnh tại rừng Pù Luông năm 1998, xoay quanh nhân vật là Lão Tòng, một kẻ làm thuốc tà đạo độc ác và mê muội trước tham vọng luyện ra huyết trầm. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Năm 1998, rừng Pùa Luông vẫn là một nơi mà người dân trong bản vẫn kháo nhau rằng đó là nơi đi dễ, khó về. Dưới chân núi, sương muối phủ dày đến mức người ta đứng cách nhau ba bước mà cũng chỉ thấy một cái bóng lờ mờ. Ở cái nơi chim bay mỏi cánh, hổ gầm vang khe này, sự sống con người cực kỳ mỏng manh. Nằm chênh vênh trên một sườn núi dốc đứng, lọt thỏm giữa những tán cây sa mộc già cỗi là căn nhà sàn của Lão Tòng. Gọi là nhà cho sang vậy thôi, chứ thực chất nó giống một cái hang của loài thú dữ hơn. Căn nhà ấy sực nức mùi tử khí, gầm sàn không nuôi trâu bò như những gia đình khác trong bản, mà chất đầy những hũ sành cáu bẩn. Bên trong ngâm đủ thứ quái dị, từ bào thai khỉ cho đến những loại rễ cây ngoằn ngoèo. Trên sàn nhà, Lão Tòng ngồi bó gối, đôi mắt đục ngầu đang dí sát mặt vào cái bát gốm sứ, đang bốc khói xanh loét. Lão Tòng quát giọng khàn đặc. Khá, mày đâu rồi? Lại đây cho tao. Thằng Khá đang hì hục băm rễ cây ở góc tối, giật bắn mình. Nó lầm lũi đi lại gần. Cái dáng người lực lưỡng của một gã thanh niên đôi mươi giờ đây rúm ró lại trước một lão già gầy rộc. Khá quỳ thụp xuống. Dạ, con đây, thầy gọi con à? Lão Tòng nhếch cái môi thâm sì để lộ hàm răng vàng khè. Lão nói, này tao lên tận đỉnh dốc cổng trời, lấy được thứ rễ này độc lắm. Tao đã sắc kỹ từ lúc sớm, bỏ thêm cả mật của con rắn hổ mang mày bắt hôm kia. Mày uống đi, xem công dụng của nó như thế nào. Khá nhìn bát thuốc, mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi khiến nó lợm giọng. Nó run rẩy van xin. Thầy ơi, con xin thầy, 3 ngày nay con chưa ăn gì vào bụng, toàn uống thuốc của thầy. Đêm qua con nôn ra cả máu đen, người cứ như có mấy chục con kiến đang bò trong người. Thầy cho con nghỉ một bữa, mai con lại thử cho thầy. Bốp. Lão Tòng vung cái tẩu thuốc bằng đồng đánh mạnh vào thái dương thằng Khá. Máu rỉ ra, chảy xuống gò má lem luốc của nó. Lão rít lên, mặt áp sát vào mặt Khá, mùi hơi thở thối rữa nồng nặc. Mày quên ngày đó tao nhặt mày ở bãi tham ma làng bên về à? Lúc đó mày gầy như con mắm, ghẹ lở đầy người, ruồi nhặng bám đầy mắt. Không có tao cho mày miếng cơm chén thuốc thì mày đã hóa thành đống phân bón cho cỏ lau từ đời tám hoánh nào rồi. Giờ mày còn dám cãi tao sao? Lão nắm lấy tóc Khá giật ngược ra sau, dí sát bát thuốc vào môi nó. Tao nuôi mày để mày cho tao thử thuốc, chứ không phải để mày làm ông tướng trong cái nhà này. Mày không uống bằng miệng, tao cho mày uống bằng đường mũi. Chọn đi. Khá ứa nước mắt, đôi tay hộ pháp của nó run bần bật bưng lấy bát thuốc. Nó biết trong ngôi nhà này Lão Tòng là ông trời, mà sự tàn ác của lão thì hơn cả con ma rừng. Nó nhắm mắt, nốc cạn cái thứ nước đắng ngắt, nóng bỏng như tàn tro vào cuống họng. Chỉ 10 nhịp thở sau, bát thuốc rơi khỏi tay Khá, vỡ tan tành. Thầy, nóng quá. Khá ôm lấy cổ, ngã vật ra sàn gỗ. Hai mắt nó trợn ngược, chỉ còn thấy toàn lòng trắng. Toàn thân nó bắt đầu co giật như người bị trúng kinh phong. Những mạch máu trên cổ nổi lên tím ngắt, giật lên hồi dưới lớp da mỏng. Nó cào cấu xuống sàn nhà, móng tay bật máu, để lại đầy những vết xước trên sàn. Lão Tòng thản nhiên như không. Lão rút từ từ trong thắt lưng ra một cuốn sổ da trâu đã đen kịt vì ám khói. Lão thong thả liếm ngón tay, là từng trang rồi cầm bút lông chấm vào thứ mực đỏ như máu, vừa nhìn khá vừa lẩm bẩm ghi chép. Dược tính phát tác sau 10 nhịp, đồng tử giãn, cơ co thắt mạnh. Tốt, tốt lắm. Thứ đế này nếu dùng đúng liều có thể làm người ta cứng đờ như gỗ, không biết đau đớn là gì. Để dành đó, sau này sẽ có lúc cần dùng đến. Lão dùng chân đá vào hông thằng Khá đang nằm co quắp, miệng sủi bọt mép. Nằm yên đó mà ngấm thuốc, tí nữa tỉnh dậy thì đi nấu cơm, rồi mang cái củi lên rừng phía tây, cùng tao đi tìm dược liệu. Mau! Khá nằm đó hơi thở đứt quãng, nhưng trong cơn đau đớn tột cùng, một tia nhìn căm hận len lói qua kẽ mắt đang trợn trừng của nó. Nó nhìn cái bóng lưng lom khom của lão Tòng đang hì hục bên đống thảo dược, đôi tay rớm máu siết chặt lại. Nó biết nếu nó không giết lão thì sớm muộn gì lão cũng sẽ vắt kiệt giọt máu cuối cùng của nó vào những cái bát gốm sứt mẻ kia. Chiều hôm đó, sau khi dùng cơm xong thì hai thầy trò cùng lên rừng. Lão Tòng vác cái gậy gỗ, chân bước thoăn thoắt dù cái lưng đã còng rạp xuống. Thằng Khá lầm lũi đi sau, cây củi trên vai nặng trĩu những rễ cây, vỏ lột. Người nó vẫn còn run, cái dư vị đắng ngắt của bát thuốc hồi sáng vẫn cứ dính chặt lấy cổ họng, làm nó cảm thấy buồn nôn. Hai thầy trò lội qua một con suối cạn trơ đá cuội, rồi đâm thẳng vào cái thung lũng phía tây. Ở đây cây cối rậm rạp, dây leo chẳng chịt quấn lấy chân người, như muốn giữ những kẻ dám xâm phạm phải ở lại. Lão Tòng vừa đi vừa lấy mũi dao phát quang bụi rậm, mồm lẩm bẩm. Sắp tới rồi, tao nhớ không lầm thì nó nằm ngay sau cái hốc đá này. Hôm bão tao nghe tiếng sét đánh rung cả đất ở hướng này. Đi thêm chừng 10 phút, lão Tòng bỗng dừng phát lại. Cây gậy gỗ trong tay lão run lên bần bật. Lão chỉ tay về phía trước, giọng run lên vì sướng. Khá, lại đây mau cái thằng đần này. Khá lạch bạch chạy tới, quẹt mồ hôi trên trán. Trước mặt hai thầy trò là một cây gió bầu cổ thụ to bằng cả vòng tay người lớn. Nhưng trông nó thảm hại lắm. Thân cây bị một cú sét đánh xẻ dọc từ tận ngọn xuống gốc, lớp vỏ cháy xém, đen thui như than. Những tán lá xanh mướt ngày nào giờ héo quắt, rũ xuống như những xác ướp treo lơ lửng. Khá ngơ ngác hỏi. Cây cây chết khô rồi mà thầy. Xét đánh cháy đen thế này thì còn gì thuốc thang nữa. Lão Tòng không trả lời. Lão lao vào gốc cây như một con thú đói thấy mồi. Lão quỳ thụp xuống bùn đất, đưa bàn tay khô héo vuốt ve những vết nứt trên thân cây. Rồi lão rút con dao nhỏ dắt bên hông, khía nhẹ vào một mẩu gỗ lộ ra. Một mùi hương thanh thanh dịu nhẹ tỏa ra giữa cái không khí ẩm mốc của rừng già. Lão Tòng hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn Khá, mặt lão sáng quắc lên. Mày ngu lắm con ạ, cây này chưa chết, nó đang kết tinh đấy. Mày nhìn kỹ cái kẽ nứt này xem, nhựa cây nó đang tứa ra để chữa lành vết thương do sét đánh. Thứ này chính là trầm hương, là vàng của rừng xanh đấy con ạ. Nghe đến chữ trầm, mắt thằng Khá bỗng sáng rực lên. Nó đã nghe người ta đồn thổi nhiều về những phu trầm đổi đời sau một đêm, về những cục gỗ đen xì mà bán đi là có tiền xây nhà, mua trâu cưới vợ. Nó nuốt nước bọt ừng ực hỏi dồn. Trời ơi, là trầm thật hả thầy? Thầy ở chỗ này bán được bao nhiêu tiền? Còn với thầy sắp giàu to rồi đúng không thầy? Lão Tòng nhìn cái vẻ tham lam hiện rõ trên mặt thằng học trò. Lão cười khẳng khặc, tiếng cười khô khốc vang lên. Giàu sao? Nếu chỉ là trầm thường thì cùng lắm là đủ cho mày ăn trắng mặc trơn mấy năm thôi. Nhưng cây này bị sét đánh, khí dương của trời nó nhập vào thân gỗ, là cái gốc cực phẩm để tạo ra thứ mà nghìn năm mới có một lần. Lão dừng lại một nhịp, mặt lão sát lại gần mặt Khá, giọng lão hạ thấp xuống. Mày đã nghe thấy hai chữ huyết trầm bao giờ chưa? Khá lắc đầu mặt nghệt ra. Con chưa. Nghĩa là trầm máu hả thầy? Lão Tòng đứng dậy, phủi phủi lớp đất bám trên ống quần. Mặt lão nhìn chằm chằm vào cái kẽ nứt đang rỉ nhựa của cây gió bầu. Trong đầu lão lúc này đang hiện lên một kế hoạch kinh tởm mà không một người bình thường nào dám nghĩ tới. Lão thong thả nói giọng lạnh tanh. Đúng, huyết trầm là loại trầm đỏ như máu, được xem là đỉnh cao nhất của các loại trầm. Thật may mắn rằng tao đã từng được nghe sư phụ tao kể lại. Nó không chỉ thơm mà còn có linh tính. Người nào sở hữu nó thì có thể xua đuổi tà khí, hút tài lộc. Nhưng mà loại này á, nó không tự nhiên mà có. Nó cần một thứ để có thể nuôi nó, để có thể trở thành huyết trầm. Khá vẫn chưa hiểu hết, nó ngây ngô hỏi. Nuôi nó bằng gì hả thầy? Máu gà hay máu trâu à? Lão Tổng nhếch mép để lộ hàm răng vàng khè. Ngủ lắm con ạ. Phải là máu người đàn bà đang sống tưới trực tiếp vào cái kẽ nứt này này. Cây nó sẽ hút máu thấm vào lõi gỗ, rồi dưới sức nóng của cái vết sét đánh kia nó mới kết thành huyết trầm được. Càng nhiều máu trầm càng đỏ càng quý. Thằng Khá nghe đến đây thì mặt cắt không còn giọt máu. Nó lùi lại một bước giọng run bắn. Thầy nói giỡn hay thật đấy? Lấy máu người tưới cây thì người ta chết mất còn gì? Lão Tổng không thèm nhìn nó. Lão vẫn say sưa vuốt ve cái thân cây đen kịt. Chết thì đã sao? Một mạng người đổi lấy khối tài sản nghìn đời tiêu không hết. Cái giá đó thực sự quá rẻ mạt. Mày nhìn xem, vùng Pù Luông này thiếu gì đứa con gái đi rừng một mình, thiếu gì đứa gánh củi không ai nhớ mặt. Mất tích một đứa, người ta cũng chỉ nghĩ là hổ vồ hay lạc rừng chết mất xác mà thôi. Khả đứng sững sờ, nó nhìn cái cây gió bầu mà giờ đây trong mắt nó, cái cây ấy giống như một con quỷ đang há miệng chờ mồi. Lão Tổng quay lại, vỗ mạnh vào vai Khá khiến nó giật mình suýt ngã. Đừng có đứng đấy mà run như cầy sấy như thế. Đánh dấu lại chính xác chỗ này, sau đó về nhà chuẩn bị. Sắp tới tao với mày sẽ bận rộn lắm đấy. Mày muốn có tiền cưới vợ, muốn thoát khỏi cái nhà sàn rách nát này thì phải nghe lời tao. Hiểu chưa? Khá nhìn lão rồi lại nhìn cái cây bị sét đánh. Nó không dám cãi nửa lời, nhưng trong lòng đầy dẫy sự kinh hãi. Trời chiều sập xuống thật nhanh, hai thầy trò lầm lũi quay về, để lại cái cây gió bầu cô độc giữa rừng sâu, đang lặng lẽ chờ đợi giọt máu đầu tiên thấm vào da thịt của nó. Sau khi từ rừng trở về, lão Tòng không cho Khá nghỉ ngơi. Cả đêm hôm đó lão bắt Khá xuống gầm sàn bới đất, dọn dẹp mấy cái hũ sành cũ kỹ để lấy chỗ chứa đồ lễ. Lão ngồi trên sàn, tay mài con dao găm sắc lẹm. Tiếng xoèn xoẹt của kim loại miết vào đá mài trong đêm tối vô cùng quỷ dị. Lão Tổng nhấp một ngụm rượu ngô cay nồng, mắt nhìn chằm chằm vào ánh lửa bập bùng, giọng lão trầm đục. Khá à, đêm mai là đêm trăng tròn, khí âm ở thung lũng Pù Luông là mạnh nhất. Mày chuẩn bị xong tất cả mọi thứ tao dặn chưa? Khá đang lau mồ hôi trên trán, tay chân nó vẫn còn run rẩy khi nghĩ đến cái kế hoạch tàn độc của thầy. Nó lắp bắp. Dạ, xong rồi thầy. Nhưng mà mình làm thật hả thầy? Lỡ người làng người ta biết được thì... Lão Tổng quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẹm. Cầm ngay cái mồm thối đó lại cho tao. Cái vùng Pù Luông này rộng mênh mông, sương mù che mắt thánh. Mày không nói, tao không nói thì ma nào biết. Mày muốn cả đời này đi hái thuốc, nếm thuốc độc cho tao, hay muốn có tiền dắt lưng đi tìm vợ ở dưới bản? Nhắc đến tiền và đàn bà, lòng tham trong bụng thằng Khá lại trỗi dậy, đè nén đi nỗi sợ hãi. Nó cúi đầu nghiến răng nói. Con xin nghe thầy ạ. Chiều hôm sau, hai thầy trò lầm lũi tiến về phía cây gió bầu bị sét đánh. Khi tới nơi, lão Tổng bắt đầu giàn cảnh. Lão nằm vật xuống một gốc cây gần đó, mặt mày giả vờ nhăn nhó, lấy bùn đất bôi đầy chân tay cho giống kẻ gặp nạn. Lão Tổng thì thào. Mày nghe cho kỹ đây. Tao sẽ nằm đây giả vờ bị rắn cắn, mày chạy ra lối mòn phía bìa rừng, canh xem có con đàn bà nào đi rừng thì nhờ nó vào đây giúp cho một tay. Nhớ là phải giả vờ cho đạt vào, đừng để nó nghi ngờ. Khá gật đầu, nó vắt chân lên cổ chạy ra phía con đường mòn mà dân bạn hay đi hái măng rừng. Đợi chừng nửa canh giờ, tiếng bước chân sột soạt vang lên. Một người đàn bà dáng người khắc khổ, trên vai quẩy chiếc cùi đầy măng le. Tay còn con dao quắm đang vội vã bước đi để kịp về nhà trước khi sương xuống dày. Khả lao ra từ bụi rậm, mặt mày hớt hải, mồm miệng lắp bắp. Chị ơi, chị giúp tôi với, thầy tôi bị rắn cắn ở đằng kia, ông ấy không đi nổi nữa rồi. Người đàn bà giật mình lùi lại một bước, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Khá, lòng tốt của người dân miền Sơn Cước bỗng trỗi dậy. Chị không hề hay biết mình đang bước vào cửa tử, lo lắng hỏi. Rắn gì cắn, anh dẫn tôi đến mau, tôi có mang theo thuốc cầm cự đây. Khá dẫn người đàn bà đi sâu vào rừng. Càng đi, ánh sáng càng yếu ớt, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rỉ rả và tiếng gió rít qua khe lá. Khi đến gần gốc cây gió bầu, người đàn bà thấy lão Tòng đang nằm rên rỉ dưới đất. Không mảy may nghi ngờ, chị đặt gùi măng xuống, vội vàng cúi xuống xem vết thương ở chân lão. Ông ơi, ông thấy trong người thế nào? Để tôi xem. Ngay khoảnh khắc người đàn bà vừa cúi mặt xuống, lão Tòng vốn đang nằm thoi thóp bỗng bật dậy nhanh như cắt, đưa tay chụp lên mặt chị. Từ trong lòng bàn tay lão tỏa ra một loại thuốc mê cực nặng mà lão đã chuẩn bị sẵn. Lão Tòng cười gằn. Hít đi, hít nhanh đi. Người đàn bà chỉ kịp trợn mắt nhìn lão, hơi thuốc sặc sụa vào phổi làm đầu óc chị quay cuồng. Chỉ trong nháy mắt, tay chân bủn rủn, cả người đổ ập xuống nền đất ẩm ướt, đôi mắt khép lại trong sự bàng hoàng tột độ. Lão Tòng đứng dậy phủi bụi trên người, đôi mắt lão nhìn con mồi không một chút xót thương. Thằng Khá, lấy dây thừng ra đây, cho nghiến nó lại cho tao, cả chân lẫn tay, đừng để nó cựa quậy khi tỉnh lại. Khá run rẩy tiến lại gần, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của người đàn bà, tim nó đập thình thịch. Nhưng cái nhìn của lão Tòng như một sợi dây xích thắt chặt cổ nó. Nó cắn răng, dùng dây rừng quấn chặt lấy cổ tay cổ chân người đàn bà, thắt những nút thắt chết người. Sau khi đã trói xong, lão Tòng chỉ tay về phía gốc cây gió bầu, nơi có cái kẽ nứt sâu hoắm do sét đánh. Đào đi, đào một cái hố ngay sát gốc cây này, phải sâu vào, để không có loài thú nào có thể bới cái xác này lên được. Khá cầm cuốc bắt đầu cuốc những nhát đầu tiên. Tiếng cuốc va vào đá cộp cộp khô khốc vang lên giữa buổi chiều tà, nghe rợn cả tóc gáy. Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn, một cái hố sâu chừng hơn một mét đã hiện ra ngay dưới kẽ nứt của cây quý. Thời gian cũng đã dần trôi đến đêm. Lão Tòng lúc này bắt đầu thực hiện tà thuật. Lão rút trong ngực áo ra một sấp giấy bùa vàng sậm, trên đó viết những chữ đỏ loằng ngoằng. Lão dán lên thân cây gió, rồi lại dán lên trán người đàn bà. Lão bắt đầu lẩm rẩm đọc những bài chú tà môn bằng cái thứ ngôn ngữ cổ quái. Khí trời đã mở, huyết người dâng lên, trầm ơi nhận máu, đỏ rực ngàn năm. Lão Tòng cầm con dao găm, bước tới phía người đàn bà lúc này đã bắt đầu tỉnh lại. Chị ta lờ đờ mở mắt, nhìn thấy cái cây đen kịt và lão già mặt quỷ. Chị muốn hét lên, nhưng miệng đã bị lão Tòng nhét đầy rẻ rách. Lão Tòng nhìn Khá. Giữ chặt chân nó cho tao. Khá nhắm mắt, đè chặt lấy hai chân của người đàn bà đang vùng vẫy. Lão Tòng không một chút do dự, dùng dao găm khía một đường sâu hoắm ngay trên mạch máu chính. Rồi lão đặt vết thương đó ngay trên cái kẽ nứt của thân cây gió bầu. Máu đỏ tươi bắt đầu tuôn ra, nóng hổi, nhỏ từng dòng đậm đặc vào kẽ gỗ cháy xém. Thế nhưng một chuyện quái dị đã xảy ra. Lão Tòng nín thở chờ đợi cái cây uống máu như lão tưởng tượng. Nhưng dòng máu đỏ vừa chạm vào thớ gỗ thì trượt ra ngoài, chảy xuống đất bùn. Kẽ nứt của cây gió bầu vẫn trơ ra, khô khốc và đen ngòm, không hề thấm một giọt máu nào. Mùi hương trầm cũng chẳng thấy tỏa ra, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc bốc lên giữa đêm lạnh. Lão Tòng trợn trừng mắt, lão điên tiết gào lên, tiếng hét vang động cả một góc rừng. Tại sao? Tại sao mày không hút? Lão thầy chết tiệt của tao đã giấu tao điều gì? Tao đã cúng tế, đã đọc chú, tại sao máu không thấm vào? Lão điên cuồng cầm lấy cổ tay người đàn bà, cố ấn vết thương sát vào lõi gỗ, nhiều máu vẫn cứ chảy tràn ra đất. Cái cây gió bầu như một tảng đá vô tri, hoàn toàn khước từ lễ vật của lão. Lão tổng thở hồng hộc, mặt mày đỏ gay vì tức tối và thất vọng. Lão nhìn người đàn bà lúc này đã lịm đi vì mất máu quá nhiều, rồi hậm hực quát thằng Khá: "Vứt nó xuống, chôn mau. Cái thứ máu hôi hám này không dùng được. Cây nó không thèm uống cái loại máu tầm thường này." Khá lóng ngóng hất cây xác xuống hố rồi lấp đất lại. Trong lòng nó vừa sợ, vừa thấy hụt hẫng vì cái mộng giàu sang vẫn chưa thấy đâu. Lão tổng đứng bên cạnh, đôi mắt long lên sòng sọc. Lão gằn giọng: Có lẽ muốn huyết trầm nó thành hình, máu thường không phải thứ nó cần. Phải là máu của người mang thai. Máu đó có khí âm dương của cả mẹ lẫn con, nó mới đủ mạnh để làm trầm đổi màu. Chẳng tháng sau, tao với mày phải bắt bằng được một đứa đàn bà có mang." Nghe đến đó, thằng Khá thay vì kinh hãi như trước, giờ đây mắt nó cũng lóe lên sự tham lam tàn ác. Nó nhìn lão tổng rồi nhìn cái cây, bàn tay siết chặt cán cuốc. Sự dụ dỗ về giàu sang của thầy đã ngấm sâu vào não nó. Nó gật đầu cái rụp, giọng lạnh tanh: "Được, chuyện đó thầy hãy để con lo." Đêm đó hai thầy trò lầm lũi quay về trong bóng tối. Thằng Khá bây giờ không còn là đứa học trò bị ép buộc nữa. Nó đã chính thức trở thành cánh tay đắc lực đầy máu lạnh của lão tổng. Rừng Pù Luông vẫn im lìm, âm thầm chuẩn bị cho một cuộc tế lễ kinh hoàng hơn vào đêm trăng tới. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đêm trăng cũng đã sắp đến. Sáng hôm đó, Khá khoác cái gùi không đi xuống chợ phiên ở huyện. Khác với mọi khi, nó không còn cúi gằm mặt tránh ánh nhìn của dân bản. Đôi mắt nó giờ đây ráo hoảng, cứ đảo liên hồi như con diều hâu đang tăm tiêm mồi. Nó lách qua những sạp bán thịt lợn rừng, bước qua những mẹt rau rừng ẩm ướt, tai giọng lên nghe ngóng mọi lời bàn tán. Bên góc quán Thắng Cố bốc khói nghi ngút, mấy bà đi buôn đang túm năm tụm ba, vừa nhai trầu vừa chỉ trỏ về phía cổng chợ. "Khiếp chưa, chồng cái thân nó tội nghiệp chưa kìa. Đã đi ăn mày ăn xin, đầu óc lại không bình thường, mà chẳng biết thằng mà mẹ nào lại làm cái chuyện đổi bại ấy với nó." Một bà khác chép miệng: "Cái bụng lùm lùm thế kia chắc cũng phải 6-7 tháng rồi. Cứ vật vờ xin ăn qua ngày, nhìn mà tội đứa trẻ trong bụng thật bà." Khá nghe đến đấy thì tim nó bỗng đập thình thịch, không phải vì thương xót mà là vì mừng rỡ. Lo lèn qua đám đông tiến về phía cái bóng người rách rưới đang ngồi bệt dưới gốc cây đa cổ thụ. Đó là một người phụ nữ chạc 30 tuổi, quần áo cáu bẩn, vá chẳng vá đục. Mái tóc chị ta bết lại vì bụi đường, khuôn mặt lấm lem, nhưng cái bụng lùm lùm sau lớp áo vải mỏng thì không thể giấu vào đâu được. Khá đứng nhìn chằm chằm vào cái bụng đó. Trong đầu nó không phải là hình ảnh một đứa trẻ sắp chào đời, mà là hình ảnh những dòng máu đỏ rực đang tưới lên lõi gỗ của cây gió bầu. Nó liếm môi, lấy lại vẻ mặt hiền lành tội nghiệp, rồi tiến lại gần, chìa ra một nắm xôi vừa mua. "Này chị, đói lắm đúng không? Ăn đi, tôi cho chị đấy." Người phụ nữ ăn xin ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn Khá. Thấy miếng ăn, chị ta vồ lấy ngay lập tức, tọng đầy mồm rồi nhai nhồm nhoàm như một con thú đói khát lâu ngày. Khá ngồi xổm xuống bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ: "Chị này, chị đi ăn xin thế này thì khổ cả mẹ lẫn con. Thầy tôi là thầy thuốc giỏi nhất vùng Pù Luông này. Nhà tôi trên núi có nhiều cơm trắng, có cả thuốc cho bà bầu nữa. Chị có muốn về đây ở không? Thầy tôi bốc cho vài thang thuốc cho cái thai nó khỏe, rồi chị ở lại đấy mà sinh con, không phải lang thang xin ăn nữa. Khi nào muốn về lại đây thì về." Người phụ nữ dừng nhai, ngây ngô hỏi: Có cơm thật không?" Khá gật đầu liên lịa, tay vỗ vỗ vào tay chị ta: "Thật chứ, thầy tôi thương người lắm. Chị cứ lên đấy cơm ăn ngày 3 bữa, đêm nằm nhà sàn kín gió. Đi với tôi, sắp đến giờ sương xuống rồi, đi sớm cho kịp." Người phụ nữ không hề mảy may nghi ngờ. Trong cái đầu óc mụ mị của chị ta, chỉ có khái niệm về được ăn cơm. Chị ta lồm cồm bò dậy, xách cái túi vải rách rưới lạch bạch bước theo sau Khá. Khá đi trước, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn cái bụng của người phụ nữ với ánh mắt thèm khát. Nó thầm nghĩ, thật là may mắn quá, đang không tự dưng vớ được mụ đàn bà điên này. Lão Tòng mà thấy chắc lão sướng điên lên mất. Đường lên nhà sàn của lão Tòng dốc đứng và có phần trơn trượt. Người phụ nữ mang thai đi được một đoạn lại phải dừng lại thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Khá tỏ ra sốt sắng, còn đưa tay ra dìu. Cố lên chị, qua con dốc này là tới rồi. Cơm thầy tôi nấu sẵn rồi đấy, về đến nơi là có ăn ngay. Khi bóng dáng căn nhà sàn quỷ quái hiện ra giữa màn sương mù đặc, lão Tòng đã đứng sẵn ở cầu thang gỗ, đôi mắt đục ngầu nheo lại nhìn xuống. Thấy Khá dẫn theo một người đàn bà bụng mang dạ chữa, lão nhếch mép cười. Cái điều cười làm lộ ra hàm răng vàng khè tẩm lợm. Khá gọi to, giọng có phần đắc thắng. Thầy ơi, con dẫn người về cho thầy cứu giúp đây. Lão Tòng thong thả bước xuống cầu thang, đôi bàn tay khẳng khiu đưa ra nắm lấy cổ tay người phụ nữ an xin. Lão giả vờ bắt mạch, nhưng thực chất là đang cảm nhận nhịp đập của chị ta. Lão gật đầu hài lòng, nhìn Khá rồi bảo. Tốt, tốt lắm, mạch đập mạnh, khí huyết dồi dào. Đứa bé trong bụng cũng kháu khỉnh lắm đây. Vào nhà đi con, vào đây ăn bát cơm trắng cho no cái bụng trước đã. Người phụ nữ an xin vừa bước chân lên sàn nhà đã bị cái mùi thuốc hăng nồng làm cho choáng váng. Chị ta ngồi bệt xuống giữa sàn, mắt nhìn quanh quất những hũ sành ngâm bùa chú của lão Tòng. Khá nhanh nhậu rót một cái bát nước lá đưa tận tay chị ta. Nước lá đấy, chị uống đi cho đỡ khát. Chị ta bưng bát nước nốc cạn, lão Tòng ngồi phía đối diện, thong thả rít một hơi thuốc lào. Khói bay mù mịt che khuất khuôn mặt quỷ quyệt của lão. Lão bắt đầu hỏi chuyện bằng cái giọng khàn đặc. Thì đứa bé được mấy tháng rồi, cha nó là ai cô có biết không? Người phụ nữ ngây ngô xòe bàn tay ra đếm. Dạ, con không biết, còn cái bụng con thì chắc to bằng quả mít rồi ông ạ, nó cứ đạp suốt thôi. Lão Tổng cười khẳng khặc, tiếng cười lạnh lẽo vang lên giữa căn nhà sàn vắng lặng. Đạp mạnh là tốt, mày chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho đêm nay chưa Khá? Khá đang đứng ở góc nhà mài con dao, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm. Con xong cả rồi thầy, chờ trăng lên là chúng ta đi thôi. Người phụ nữ an xin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ta ngơ ngác nhìn hai thầy trò. Trăng lên làm gì hả ông? Có cơm trắng cho con ăn chưa? Lão Tòng đứng dậy, tiến lại gần chị ta. Đôi tay khô héo vuốt ve lên cái bụng lùm lùm kia như đang vuốt một báu vật. Có chứ. Chút nữa thôi chị sẽ được ăn một bữa thật no. Chị cứ yên tâm mà ở lại đây. Sẽ không còn phải đi ăn mày, không còn phải chịu lạnh nữa đâu. Lão quay sang quát Khá. Đem cơm ra đây. Khá lầm lỗi bưng bát cơm đã trộn sẵn với thứ thảo dược gây mê của lão Tòng ra. Lòng tham đã biến nó thành một con quỷ thực thụ. Nó đưa bát cơm về phía người đàn bà khốn khổ. Giọng nói giờ đây không còn một chút tử tế nào. Ăn đi chị, ăn cho no là hết khổ ngay thôi. Người đàn bà ăn xin đưa đôi tay run rẩy đón lấy bát cơm. Chị ta vẫn tin vào cái gọi là bữa ăn mà gã thanh niên có khuôn mặt hiền lành kia hứa hẹn. Chị ta đâu có biết rằng, dưới gốc cây gió bầu bị sét đánh ngoài kia, cái hố đất đã được đào sẵn từ sớm, và cái cây gió ma quái ấy đang há miệng chờ đợi giọt máu của cả chị và đứa con tội nghiệp trong bụng. Tiếng nhai cơm nghe rõ mồn một. Trong không gian tĩnh mịch, lão Tòng và thằng Khá đứng nhìn, ánh mắt chúng rực lên một thứ ánh sáng tà ác, điên dại. Đêm nay rừng Pù Luông sẽ lại đón nhận một mạng người, nhưng lần này là một mạng kép, nhuốm đầy oán hận và tàn độc. Bát cơm vừa được ăn hết, người phụ nữ an xin bắt đầu lờ đờ. Chị ta đưa tay quệt ngang miệng, định hỏi thêm về chỗ ngủ thì đầu bỗng ngoẹo sang một bên. Cả thân hình nặng nề đổ rụp xuống sàn gỗ, kêu rầm một tiếng đầy u uất. Lão Tòng nhổ một bãi nước miếng đầy bọt trắng xuống cạnh người chị ta. Đôi mắt lão long lên. Thứ thuốc này ta đã cho thêm một loại thảo dược khiến cho nó không có cảm nhận được gì xung quanh. Cho dù nó có tỉnh dậy vào lúc bị cắt cổ lấy máu thì cũng không cử động nổi đâu. Mau vác nó lên rừng, chàng bắt đầu đứng bóng rồi, chậm là mất giờ thiêng. Khá nhanh nhẹn như một con thú chuẩn bị săn mồi, nó không còn vẻ run rẩy của lần trước. Nó thản nhiên dùng dây thừng thắt chặt hai tay người phụ nữ ra sau lưng, rồi một mình vác cái thân xác bụng mang dạ chửa ấy lên vai. Cái bụng to cảnh càng đè lên lưng Khá, nhịp đập của đứa trẻ trong bụng thỉnh thoảng khẽ cửa vào da thịt nó. Nhưng lòng Khá giờ đây chỉ nghĩ đến cảnh được xuống miền xuôi, sống trong sự sung sướng theo lời của lão thầy. Đường rừng đêm trăng tròn mập mờ ánh sáng, tiếng lá khô bị giẫm nát dưới chân Khá vang lên sột soạt. Lão Tòng đi trước, tay cầm theo một cái túi da đựng đầy bùa chú và đồ tế lễ. Khi tới gốc cây gió bầu bị sét đánh, mùi hương lạ lùng lại tỏa ra nồng nặc hơn. Cây cây đứng đó đen sì và sần sùi dưới ánh trăng. Lão Tòng chỉ tay xuống cái hố sâu đã đào sẵn. Đặt nó nằm ngửa ra, sát vào gốc cây. Lần này ta không để máu chảy tràn ra đất nữa. Phải để kẽ nứt của cây nuốt trực tiếp từ mạch máu của nó. Khá đặt người phụ nữ xuống. Chị ta nằm đó hơi thở đứt quãng. Khuôn mặt lem luốc giờ đây tái nhợt dưới ánh trăng. Lão Tòng đút con dao găm ra. Lão không làm ngay mà quỳ xuống, dùng đầu ngón tay khẳng khiu rạch một đường nhỏ trên thân cây gió bầu. Nhựa cây chảy ra đen quánh. Lão lẩm bẩm: lần trước máu con đàn bà kia hôi hám, làm mày không ưng phải không? Hôm nay ta mang tới cả mẹ lẫn con. Máu này là máu nóng nhất trần gian đấy. Uống đi, uống cạn đi rồi đọ lên cho tao. Lão Tòng quay sang Khá giọng gằn lên: giữ chặt lấy cái đầu nó, tao sẽ cắt từ cổ để máu phun thẳng vào cái kẽ này. Khá quỳ xuống, hai tay nó bóp chặt lấy cằm và trán người phụ nữ, ấn đầu chị ta cố định vào kẽ nứt gỗ cháy xém. Lão Tòng đưa lưỡi dao găm lên, lão từ tốn cắt vào lớp da cổ mỏng manh. Xẹt, một đường rạch sắc lẹm hiện ra. Ban đầu là một đường chỉ đỏ nhỏ xíu, rồi ngay lập tức thịt da toát ra. Dòng máu đỏ tươi, nóng hổi phun thành tia, bắn thẳng vào lõi cây gió bầu. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, quyện với hơi ấm của sinh mạng vừa bị tước đoạt. Người phụ nữ ăn xin không hề kêu lên được một tiếng, nhưng toàn thân chị ta bắt đầu co giật dữ dội. Đôi mắt trợn trừng nhìn hai kẻ độc ác. Cái bụng bầu của chị ta cũng rung lên bần bật như đứa trẻ bên trong đang gào thét đòi cứu mạng. Thế nhưng điều kinh hoàng mà hai thầy trò chúng nhìn thấy không phải là sự biến đổi của cây trầm. Những tia máu nóng hổi bắn vào lõi gỗ sét đánh kia, thay vì thấm vào trong để làm đỏ thớ gỗ thì lại giống như gặp phải một bức tường vô hình. Máu vừa chạm vào lõi trầm liền bị bắn ngược trở ra, chảy ròng ròng xuống rễ cây rồi thấm lút xuống đất bùn. Cây cây vẫn đen kịt, vẫn trơ ra như một tảng đá. Lão Tòng gào lên, âm thanh khản đặc đầy sự u uất: khốn kiếp, tại sao vẫn không hút? Máu này có âm có dương, có cả mạng trẻ con, tại sao mày không nhận? Lão điên tiết không còn giữ được vẻ bình tĩnh của một thầy bùa. Lão vung dao cắt chi chít lên cánh tay, lên đùi, rồi khía cả vào cái bụng lùm lùm của người phụ nữ tội nghiệp. Máu tuôn ra như suối ướt sũng cả gốc cây, ướt đẫm cả đôi bàn tay của Khá. Nhưng lõi gỗ vẫn khô khốc, không có một chút biến chuyển nào sang màu đỏ của huyết trầm. Lão Tòng điên cuồng đến mức dùng đôi tay trần vục vào những vết thương của nạn nhân, cố bôi máu lên những thớ gỗ. Uống đi, tao bảo mày uống đi, là máu tươi đó. Mày muốn cái gì nữa? Đã hai mạng người rồi, đã hai mạng rồi cơ mà. Khá nhìn cảnh tượng ấy, lòng nó bắt đầu lung lay. Nó nhìn cái xác nát bấy của người phụ nữ ăn xin dưới chân mình, rồi nhìn cái cây gió bầu vẫn lạnh lẽo dưới ánh trăng. Nó lên tiếng giọng run run. Thầy ơi, hay là trầm huyết này không có thật? Hai người chết rồi mà cây vẫn thế kia. Thầy có nhầm lẫn chỗ nào không ạ? Lão Tổng quay lại nhìn Khá. Ánh mắt lão lúc này không còn là của con người. Nó đầy dẫy tà niệm và sự điên dại. Lão thở hổn hển, mồ hôi trộn lẫn máu bắn lên khuôn mặt nhăn nheo, trông vô cùng gớm ghiếc. Lão vứt con dao găm xuống đất, ngồi bệt xuống bùn, hai tay ôm đầu. Không nhầm, sách của lão thầy tao không thể sai được. Huyết trầm phải được nuôi bằng máu tinh khiết nhất. Lão im lặng một hồi lâu, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá. Bỗng nhiên, lão bật dậy, đập mạnh tay vào thân cây gió bầu, cười như một thằng điên. Tao hiểu rồi Khá à. Tao đã nhầm to rồi. Khá ngơ ngác hỏi. Thầy hiểu cái gì? Tại sao máu người mang thai cũng không được? Lão Tổng chỉ tay vào cái xác, giọng đầy vẻ khinh bỉ. Máu này tuy có âm có dương, nhưng nó là thứ máu đã bị vận đục. Máu của nó đã nhiễm tạp uế của lũ đàn ông bẩn thỉu. Trầm là thứ linh thiêng của trời đất, nó không ăn máu bẩn. Lão Tổng tiến lại sát Khá, đôi mắt lão lóe lên một tia sáng quỷ quyệt. Phải là gái Đồng Trinh, phải là con gái còn nguyên vẹn, máu của nó mới là máu tinh khiết nhất, mới đủ sức gọi hồn Trầm tỉnh giấc. Tại sao tao lại không nghĩ ra sớm hơn chứ? Con gái Đồng Trinh mới chính là thứ huyết Trầm cần. Khá nghe đến đây thì lặng người. Nó biết con gái Đồng Trinh ở cái vùng Phù Luông này không thiếu, nhưng để bắt một đứa con gái nhà lành mất tích thì chuyện sẽ lớn hơn nhiều so với một mụ đàn bà ăn xin không ai nhớ mặt. Nhưng nhìn vào cái cây gió bầu và nghĩ đến những khối vàng rực rỡ mà lão Tổng hứa hẹn, sự nghi ngờ trong nó lại bị dập tắt ngay lập tức. Khá gật đầu, giọng nó lạnh căm. Thế mạng này lại chôn như cái xác kia hả thầy? Lão Tổng nhìn cái xác của chị An Xin đang nằm dưới hố, mặt lão không chút cảm xúc. Đúng, vứt nó xuống, lấp đất cho kỹ vào. Lần này lấp sâu thêm một tí, đừng để mùi tanh nó bay ra ngoài. Khá cầm cuốc, nó hất từng tảng đất nặng nề lên cái thân xác nát bét của người phụ nữ mang thai. Mỗi nhát cuốc, nó lại thấy mình lún sâu hơn vào vũng bùn tội ác. Nhưng nó không còn quan tâm nữa. Trong đầu nó lúc này đã bắt đầu hiện lên hình ảnh những cô gái trẻ trong bản. Đứa nào còn trắng trong, đứa nào dễ lừa nhất. Khá vừa lấp đất vừa nói. Thầy, tháng sau trăng tròn, con sẽ cố gắng tìm được đứa con gái Đồng Trinh cho thầy. Lần này nhất định cây phải hút. Lão Tổng đứng trên miệng hố, mắt nhìn về phía bản làng mờ xa. Lần sau tao sẽ dùng thêm bùa gọi huyết, máu gái Đồng Trinh cộng với bùa của tao. Cái cây này không muốn đỏ cũng phải đỏ. Mày lo mà tìm đứa nào cho thật trong trắng vào cho tao, nhớ chưa? Đêm đó một cái xác nữa lại nằm dưới gốc cây gió bầu bị sét đánh. Hai thầy trò lầm lũi quay về, tay chân vẫn còn dính đầy máu khô. Rừng Pù Luông chứng kiến thêm một thất bại tàn nhẫn, nhưng đối với những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ như lão Tòng và thằng Khá, thất bại chỉ là bước đệm để chúng tàn độc hơn trong lần tới. Gió vẫn thổi và cây gió bầu đen kịt vẫn đứng đó, lặng lẽ chờ đợi giọt máu tinh khiết nhất mà hai con quỷ đang hứa hẹn mang về. Đêm trăng tròn cũng đến, hôm nay Khá dậy sớm hơn thường lệ. Nó không xuống cầm sàn bới đất hay mài dao, mà đứng tựa cửa, nhìn về phía con đường mòn dẫn xuống bản. Trong đầu nó lúc này đang hiện lên hình ảnh của Mây. Mây là đứa con gái xinh nhất cái bản này. Da nó trắng như hoa ban, mắt nó trong như nước suối. Mẹ Mây bị bệnh liệt giường đã lâu, nên nó thường xuyên phải lên nhà lão Tổng bốc thuốc. Khá đã nhiều lần lén nhìn Mây, trong lòng cũng có chút thích thú về cái vẻ xuân sắc ấy. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến những thớ gỗ đỏ rực và những cọc tiền dắt lưng, cái vẻ xinh đẹp của Mây trong mắt Khá chỉ còn là một bình máu tinh khiết. Nó quay vào nhà, nói với Lão Tòng bằng giọng ráo hoảnh. Thầy ơi, con tìm được đứa con gái Đồng Trinh rồi, là con Mây dưới bàn. Sau khi lần la hỏi thì con biết được nó chưa từng yêu ai. Chiều nay chắc chắn nó sẽ lên lấy thuốc cho mẹ. Số thuốc lần trước con đưa con vẫn nhớ kỹ liều lượng hôm qua là vừa hết. Một đứa hiếu thảo như nó chắc chắn sẽ không để mẹ nó không có thuốc mà uống thầy ạ. Lão Tòng đang ngồi xếp bằng trên sạp, tay mân mê những lá bùa vàng. Lão ngước mắt nhìn Khá. Con Mây à? Được, nhưng mày nhớ là phải thật khéo, đừng để dân bạn nó nghi ngờ. Dân bạn mà biết chuyện là cả tao và mày vào hố nằm thay cho chúng nó đấy. Khá nhếch mép cười. Thì yên tâm, con đã tính kỹ rồi. Quá lắm thì hai thầy trò ta cứ vờ như không biết gì, thế là xong thầy ạ. Đúng như dự đoán, khi mặt trời vừa khuất sau rặng núi, bóng dáng nhỏ nhắn của Mây đã xuất hiện ở chân dốc. Nó quẩy cái gùi nhỏ, vừa đi vừa gạt mồ hôi trên trán. Khá nhanh nhậu chạy xuống đón. Mây đấy à, sao hôm nay em lên lấy thuốc muộn thế? Số thuốc thầy anh đưa hôm trước vừa hết phải không em? Mây nhìn Khá cười thật thà. Dạ vừa hết hôm qua, em bận việc nương rẫy anh ạ. À. Mẹ em dạo này ho nhiều quá, anh xem thầy có thang thuốc nào tốt hơn không? Khá tỏ vẻ lo lắng. Nó tiến lại gần, giọng ngọt xớt. Vậy hả em? Thầy vừa đi rừng sâu hái được mấy loại lá quý lắm. Anh cũng có nói về hoàn cảnh mẹ con em, thầy cũng thương lắm. Thầy bảo lá quý đó chỉ dành riêng cho mẹ em thôi. Em lên nhà đi, thầy đã để sẵn thuốc cho mẹ em. Về em cứ sắc theo lời thầy dặn, mẹ uống vào là sẽ đỡ ngay thôi. Mày nghe thấy mẹ có thuốc quý thì mừng quính. Thật hả anh? Thế thì tốt quá, anh dẫn em lên gặp thầy nhé. Khá dịu Mây bước lên những bậc thang gỗ. Vào đến nhà, Lão Tòng đã bày sẵn một bộ ấm chén trên sạp gỗ. Lão nhìn Mây bằng ánh mắt trìu mến, đầy sự giả tạo. Ngồi xuống đi con, thuốc của mẹ con ta đã chuẩn bị sẵn. Con đi đường xa mệt rồi, uống chén trà cho đỡ khát đi đã. Mây ngoan ngoãn ngồi xuống. Dạ, con cảm ơn thầy. Thầy tốt với nhà con quá. Lão Tòng rót một chén trà bốc khói nghi ngút, hương thơm thoang thoảng. Lão đẩy về phía Mây. Trà này quý lắm, ta chỉ mời những người ta quý thôi. Uống đi con. Mây không mảy may nghi ngờ, nó bưng chén trà lên, thổi nhẹ rồi uống một hơi cạn sạch. Khá đứng ở góc nhà, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng ngần của Mây. Nó nghĩ thầm. Cổ này mà đưa dao vào cắt thì máu chắc phải đỏ rực lắm. Mây à, thật tình thì anh cũng rất quý em, nhưng cái mộng giàu sang nó lớn hơn. Xin lỗi em. Chỉ vài phút sau, Mây bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng. Nó đưa tay lên xoa thái dương, lý nhí nói. Thầy ơi, sao con thấy buồn ngủ quá? Con... Chưa kịp nói hết câu, chén trà không trên tay Mây rồi xuống sàn gỗ kêu cạch một tiếng. Cả thân hình mềm mại của cô gái trẻ đổ gục xuống sạp, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nhưng đầy nặng nề. Lão Tòng đứng dậy, ánh mắt lão rực lên sự tàn độc, nói với Khá. Mau trói nó lại. Khá lóng ngóng lấy dây thừng, nó thắt chặt tay chân Mây. Nhìn khuôn mặt xinh xắn đang ngủ say, Khá khẽ nuốt nước miếng. Lòng tham đã hoàn toàn che lấp đi chút tình cảm nhen nhóm trước đó. Nó vác Mây lên vai, cùng Lão Tòng tiến thẳng về phía rừng sâu. Đêm nay trăng tròn và sáng rực, cây gió bầu bị sét đánh đứng sừng sững giữa khoảng trống. Mùi hương của nó tỏa ra nồng nặc hơn bao giờ hết, như thể nó cũng biết sắp được ăn bữa tiệc máu ngon nhất. Lão Tòng không vội vàng như những lần trước. Lão bắt Khá cắm bốn chiếc cọc gỗ quanh gốc cây, rồi lão dùng chỉ đỏ quấn quanh bốn chiếc cọc đó tạo thành một trận đồ. Lão dán bùa kín thân cây, rồi dán một lá bùa lớn lên ngực của Mây. Lão Tòng bắt đầu đọc chú, giọng lão vang lên trầm đục kỳ quái. Huyết Đồng Trinh, định linh hồn, Trầm mở mắt uống cho cạn. Máu không trồi, máu thấm gỗ, đỏ như son, bền ngàn năm. Lão quay sang quát Khá: lần này tao không cắt cổ, tao sẽ cắt từ cổ tay, sẽ để máu chảy chậm nhưng thấm thật sâu. Giữ chặt tay nó cho tao. Khá quỳ xuống, nó nắm chặt lấy cánh tay trắng trẻo của Mây, đặt cổ tay cô lên ngay kẽ nứt sâu nhất của cây đó. Lão Tòng cầm con dao găm nhỏ, sắc lẹm. Lão không cắt mạnh, mà nhẹ nhàng rạch một đường dài dọc theo mạch máu ở cổ tay Mây. Lớp da trắng hồng toát ra, dòng máu đỏ tươi trong vắt bắt đầu rỉ ra. Khác với hai lần trước, dòng máu này không bắn tung tóe mà nó từ từ chảy ra đặc quánh. Khi giọt máu đầu tiên chạm vào lớp gỗ cháy xém đen kịt, một hiện tượng kỳ dị đã xảy ra. Cái kẽ nứt của cây gió bầu bỗng rung lên nhẹ nhẹ. Giọt máu không trượt xuống đất nữa, mà nó từ từ thấm sâu vào trong gỗ, như có một lực hút vô hình từ bên dưới. Lão Tòng run lên vì sung sướng. Lão hét lên: trời ơi, tao thành công rồi Khá ơi. Mày nhìn đi kìa, nó hút rồi, nó hút thật rồi. Khá cũng trợn tròn mắt nhìn. Máu từ cổ tay Mây chảy đến đâu, thớ gỗ đen kịt đến đó bỗng từ từ chuyển sang màu đỏ bầm, rồi đỏ rực lên như có một dòng máu nóng đang chảy bên trong lõi cây. Mùi thơm tỏa ra lúc này không còn tanh tưởi hay lợm giọng nữa, mà nó thơm một cách thanh khiết ngào ngạt, khiến cả hai thầy trò đều thấy mụ mị đầu óc. Mây lúc này bắt đầu tỉnh dậy do tác động của cơn đau. Cô mở mắt, thấy mình đang nằm giữa rừng, tay bị trói và máu đang chảy vào cái cây quái dị. Cô muốn hét lên nhưng lão Tổng đã nhanh tay nhét một nắm lá vào miệng cô. Đôi mắt Mây ngấn lệ, nhìn Khá bằng ánh mắt van nài, đau đớn. Khá nhìn Mây, nhưng nó chỉ thấy cái lõi gỗ đang đỏ rực lên. Nó gằn giọng: cố chịu đi Mây, em chết nhưng em sẽ giúp anh giàu sang, anh sẽ không bao giờ quên em đâu. Lão Tòng không dừng lại, lão lại khía tiếp cổ tay bên kia của Mây. Máu từ hai phía đổ dồn vào cây gió. Cái cây như một sinh vật sống đang khát máu đến cực độ. Nó hút lấy hút để dòng máu tinh khiết của cô gái đồng trinh. Những lá bùa dán trên thân cây bắt đầu tự bốc cháy, tàn tro bay lơ lửng trong không trung. Sắc mặt Mây trắng bệch dần. Cô không còn sức để vùng vẫy nữa, chỉ còn những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong họng. Khi giọt máu cuối cùng từ cơ thể cô gái tội nghiệp thấm sạch vào lõi gỗ, cây gió bầu bỗng phát ra một luồng sáng đỏ mờ ảo. Toàn bộ thân cây rung chuyển mạnh mẽ, rồi một tiếng rắc vang lên. Kẽ nứt gió sét đánh trước kia bỗng mở rộng ra, lộ ra bên trong một khối trầm màu đỏ như máu, bóng loáng như ngọc. Lão Tổng cười điên cuồng, lão lao đến ôm lấy thân cây, vụt mặt vào mùi hương ngào ngạt đó. Huyết trầm, đúng là huyết trầm rồi, tao thành công rồi, chúng ta giàu to rồi Khá ơi. Khá cũng lao đến, nó dùng tay sờ vào khối gỗ đỏ rực, cảm giác ấm nóng tỏa ra từ đó làm nó sướng điên người. Nó nhìn cái xác không còn chút máu của Mây đang nằm đổ gục bên gốc cây, không một chút xót thương, nó lạnh lùng bảo lão Tòng: xong rồi hả thầy, để con chôn nó xuống, mạng này đáng giá thật thầy ạ. À. Lão Tòng gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi khối trầm quý. Ừ, chôn nó đi, chôn ngay bên cạnh hai cái mạng trước. Ba mạng này sẽ canh giữ cho cái cây này đỏ thêm nữa. Chẳng tháng sau chúng ta sẽ thu hoạch. Đêm đó Khá hì hục đào hố chôn Mây. Dưới ánh trăng ba ngôi mộ vô danh nằm sát nhau dưới gốc cây gió bầu ma quái. Hai thầy trò lầm lũi quay về, lòng đầy mộng tưởng về sự giàu sang tột đỉnh, mà không biết rằng cái giá phải trả cho khối huyết trầm kia mới chỉ là bắt đầu. Rừng Pùa Luông đêm đó yên lặng đến lạ thường, chỉ có mùi hương trầm máu vẫn tỏa ra ngào ngạt, u uất trong gió. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cái ngày mà cả hai thầy trò lão Tổng mong đợi nhất cũng đã đến. Đêm trăng tròn tháng này sáng một cách cực kỳ quái đản. Ánh trăng không trong trẻo như mọi khi, mà cứ bợt bạt phủ lên rừng núi Pù Luông một màu trắng đầy lạnh lẽo. Từ chập tối, lão Tòng đã lôi trong hòm ra bộ lễ phục đen kịt, thêu những đường chỉ đỏ loằng ngoằng. Lão nâng niu con dao găm bằng bạc, đôi mắt vẫn đục được lên tia sáng tham tàn. Khá đứng ở góc nhà, lặng lặng kiểm tra lại cái gùi và chiếc gậy gỗ nặng trịch. Khuôn mặt Khá lầm lì, không lộ chút cảm xúc, nhưng trong lòng nó, một ngọn lửa đen tối đang bốc cháy dữ dội. Khá hỏi lão Tòng: "Thầy chuẩn bị xong chưa? Chẳng lên tới đỉnh đầu rồi đấy." Lão Tòng nhếch mép, hớp một ngụm rượu mạnh rồi phun phì phì vào lưỡi dao. "Xong rồi. Đêm nay huyết trầm chính thức thuộc về tao. Mày chuẩn bị đi. Rước được báu vật này xuống xuôi, tao với mày sẽ là vua một vùng. Cơm ngon áo đẹp, gái tơ hầu hạ không thiếu thứ gì." Khá cúi đầu che đi nụ cười nhạt nhẽo. "Vâng, con chỉ mong được hưởng sái một chút như lời thầy nói. Theo thầy bao nhiêu năm cực khổ, con cũng chỉ chờ có ngày này." Hai thầy trò lầm lũi tiến vào rừng sâu. Mùi hương trầm từ xa đã bay đến nồng nặc và quyến rũ một cách tẩm lợm. Đến gần gốc cây gió bầu, cả một vùng không gian như đặc quánh lại. Bà nấm mồ vô danh dưới gốc cây dường như cũng đang rùng mình trong gió lạnh. Lão Tòng bắt đầu bày trận. Lão cắm 6 lá cờ đen quanh gốc cây, dùng máu gà trộn với bột chu sa, vẽ một vòng tròn lớn bao quanh cả hai thầy trò. Lão lầm rầm đọc chú, tay bắt quyết liên tục. Cây cây gió bầu bỗng rung lên bần bật, khối gỗ đỏ rực bên trong kẽ nứt phát ra thứ ánh sáng ma quái. Lão Tòng gào lên trong tiếng gió rít: "Giữ lấy đĩa đồng, đợi tao lấy chậm ra thì hứng lấy ngay. Không được để nó chạm đất, chạm đất là mất linh." Khá bước lại gần, tay cầm chiếc đĩa đồng, mắt dán chặt vào khối huyết trầm đỏ rực. Lão Tòng dùng con dao bạc khéo léo lách vào thớ gỗ. Tiếng gỗ nứt ra rắc rắc. Cuối cùng, một miếng trầm to bằng bàn tay đỏ rực và bóng loáng rơi ra khỏi thân cây. Lão Tòng chộp lấy miếng trầm, đưa bàn tay gầy guộc run rẩy vì sung sướng. Lão đưa lên mũi người, mặt mày hớn hở như một kẻ điên. "Huyết trầm, chính là nó. Tao làm được rồi, tao giàu rồi." Nhưng nụ cười của lão chưa kịp tắt hẳn thì một tiếng động đầy lạnh lẽo vang lên giữa đại ngàn tĩnh mịch. Chiếc cậy gỗ trong tay Khá giáng thẳng vào gáy lão Tòng với một lực nghìn cân. Lão Tòng không kịp kêu lấy một tiếng, đôi mắt trợn trừng. Miếng trầm máu văng khỏi tay rơi xuống đĩa đồng mà Khá đã chuẩn bị sẵn. Lão Tòng đổ ập xuống như một thân cây mục, đầu đập vào rễ cây gió bầu. Lão rên hừ hừ, máu từ vết thương trên đầu chảy xuống, hòa vào lớp đất vốn đã thấm đẫm máu của ba người đàn bà trước đó. Lão run rẩy quay đầu lại, nhìn thằng học trò mà lão luôn coi là con chó trung thành. Mày làm cái gì thế này? Mày điên rồi sao?" Khá đứng sừng sững dưới ánh trăng, tay vẫn siết chặt chiếc gậy gỗ, mặt nó lạnh như tiền. Nó nhìn lão Tòng đang quằn quại dưới đất, rồi nhìn miếng huyết trầm trong đĩa, giọng nó ráo hoảnh: "Tôi không điên, tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết ông già. Theo ông bao nhiêu năm, tôi hiểu rõ tính ông quá mà. Xong việc này, kiểu gì ông chẳng tìm cách khử tôi để độc chiếm báu vật. Hoặc không thì tôi cũng mãi chỉ là con chó giữ nhà cho ông, làm những việc dơ bẩn để tay ông được sạch sẽ, có đúng không?" Lão Tòng lắp bắp, nước mắt và máu hòa lẫn trên khuôn mặt nhăn nheo. "Không, thầy không có ý đó. Khá ơi, thầy thương mày như con mà. Tha cho thầy, chầm này tao với mày chia đôi. Tha cho thầy đi con." Khá nhổ một bãi nước miếng vào mặt lão Tòng, ánh mắt rực lên sự thù hận. "Thương như con sao? Ông thương tôi mà mỗi lần tôi làm sai, ông đánh tôi không tiếc tay à? Ông xem tôi như một con chó sai bảo, một công cụ để ông đạt được mục đích. Giờ này còn xin tha à?" Khá tiến lại gần, đặt chân lên ngực lão Tòng rồi nghiến mạnh. Đôi mắt nó vằn lên những tia máu, vừa là sự căm thù, vừa là vẻ đắc thắng tột độ. Nhìn lão thầy đang quằn quại dưới chân, Khá cười gằn, giọng nó run run vì phấn khích. Ông định dùng âm binh quật tôi đúng không? Tôi theo ông bao lâu, tôi lạ gì mấy cái chiêu trò sai khiến ma quỷ của ông nữa. Thú thật là tôi cũng sợ lắm, sợ cái đám âm binh của ông xé xác tôi ra. Nhưng mà lão già ơi. Khá cúi thấp người xuống, phả hơi thở nóng hổi vào khuôn mặt đầy máu của lão Tòng. Giọng nó trở nên mỉa mai. Nhìn ông bây giờ xem, đến cái hơi thở còn không ra hơi, máu chảy đầm đìa thế kia thì lấy đâu ra sức lực mà điều khiển âm binh. Trận pháp này ông dồn hết tâm huyết vào cái cây rồi, ông kiệt sức rồi lão già. Giờ này có lẽ quá muộn để ông triệu hồi bất cứ thứ gì từ cõi âm lên cứu mạng rồi. Ông chết đi thì mảnh huyết trầm này hoàn toàn là của tôi. Tôi sẽ xuống miền xuôi, đổi tên thay họ, sống một đời vương giả. Còn ông cứ nằm đây mà canh giữ cái gốc cây này với ba cái xác chết kia đi. Lão Tổng gằn giọng, hơi thở hổn hển nhưng đầy oán độc. Mày tưởng lấy được trầm là yên ổn sao? Mày cũng sẽ sống không bằng chết, đổ khốn kiếp. Khá cười sằng sặc, tiếng cười vang vọng khắp rừng già. Để xem ai chết trước. Đi chết đi lão già khốn kiếp. Cúp. Khá vung gậy thêm một lần nữa, nhắm thẳng vào thái dương lão Tòng mà giáng xuống. Một tiếng động kinh người vang lên, hộp sọ lão Tòng vỡ nát. Đôi mắt lão trợn ngược, bàn tay gầy guộc co quắp lại rồi buông thõng. Lão Tòng tắt thở ngay trên chính trận pháp mà lão vừa lập ra. Khá đứng đó lồng ngực phập phồng, nó nhìn cái xác không hồn của lão thầy, không một chút gợn lòng. Nó cúi xuống nhặt miếng huyết trầm đỏ rực lên, cẩn thận gói vào tấm vải bùa rồi nhét sâu vào ngực áo. Cảm giác ấm nóng từ miếng trầm lan tỏa khắp lồng ngực, làm nó thấy phấn khích lạ kỳ. Nó lẩm bẩm, mắt rực lên tia sáng điên dại. Giàu rồi, mình giàu thật rồi. Nó cầm cuốc hì hục đào thêm một cái hố thứ tư ngay cạnh ba cái hố cũ. Nó hất cái xác của lão Tòng xuống đó, chẳng buồn xoay hướng hay làm lễ. Nó lấp đất một cách vội vàng. Mỗi sảng đất dội xuống là một sự đoạn tuyệt với quá khứ tôi tớ nhục nhã. Khi đống đất đã bằng phẳng, Kha đứng dậy phủi tay. Nó nhìn cây gió bầu giờ đây đã trở nên khô héo, rũ rượi một cách nhanh chóng sau khi bị lấy mất lõi trầm. Mùi hương ngào ngạt cũng biến mất, thay vào đó là một mùi tử khí nồng nặc bốc lên từ lòng đất. Khá khoác cùi lên vai, không thèm nhìn lại cái nơi đã chôn vùi bốn mạng người. Nó siết chặt mảnh huyết trầm ấm nóng trong ngực áo, cảm giác như cả thế giới đã nằm gọn trong tay mình. Lão già khốn kiếp, ông nằm đấy mà canh giùm tôi cái gốc cây mục nhé. Tôi đi hưởng vinh hoa phú quý đây. Nó lẩm bẩm một mình, nở một nụ cười thỏa mãn rồi lầm lũi bước đi vào màn sương đặc quánh, hướng thẳng về phía hạ nguồn để thoát khỏi rừng Pù Luông ngay trong đêm. Bước chân nó dẫm lên lá khô tạo ra những tiếng sột soạt vang vọng, nhưng nó chẳng mảy may nghi ngờ điều gì. Nó tin chắc rằng lão Tòng chết rồi, thì mọi tà thuật âm binh cũng theo đó mà tan biến. Thế nhưng, ngay khi bóng dáng của Khá vừa khuất sau một lùm cây rậm rạp, từ phía gốc cây gió bầu, một sự thay đổi kinh hoàng bắt đầu diễn ra. Từ nấm đất nơi chứa thân xác của mây, một làn khói xám xịt đặc quánh bắt đầu len lỏi, chui lên từ kẽ đất. Làn khói ấy quấn quýt lấy nhau, tụ lại thành một hình người mờ ảo ngay sát gốc cây. Đó chính là oan hồn của mây. Khuôn mặt mây trắng bệch, không còn một giọt máu. Hai hốc mắt sâu hoắm rỉ ra cái thứ nước màu đen kịt. Cô đứng đó, đôi bàn tay gầy guộc rướm máu đưa ra phía trước, định lao theo bóng lưng của Khá để bóp nghẹt cổ gã. Thế nhưng ngay khi vừa chạm đến ranh giới của vòng tròn máu gà và chu sa mà lão Tòng đã vẽ, một luồng ánh sáng đỏ rực bỗng chốc bùng lên, đánh bật cô trở lại. Oan hồn của mây ngã nhào xuống đất. Tiếng gào thét của cô phát ra khiến lá cây xung quanh rung lên bần bật. Trận pháp của lão tổng quá tàn độc, nó không chỉ dùng để luyện trầm mà còn như một cái lồng giam, xích linh hồn những kẻ hiến tế lại đây để bảo vệ cái cây ngay cả khi lão đã chết. Mây dùng đôi tay cào xé điên cuồng vào bức tường vô hình của trận pháp, đôi mắt oán hận trừng trừng nhìn theo hướng Khá vừa đi khuất. Giọng nói thê lương của cô vang lên, tan vào trong gió rừng. Mày tưởng mày chạy thoát sao? Hãy đợi đấy, trận pháp này đang yếu dần rồi. Mây từ từ ngồi xuống cạnh gốc cây khô héo, ánh mắt không rời khỏi con đường mòn dẫn xuống bản. Cô lẩm bẩm lời nguyền rủa cuối cùng trước khi tan vào bóng tối của rừng già. Rồi mày sẽ thấy tao trở về. Tao sẽ đòi lại từng giọt máu, từng thớ thịt. Tao sẽ bắt mày phải nếm trải cái lạnh lẽo dưới nấm mồ này. Đợi đây, tao sẽ trở về đòi lại tất cả. Trong khi đó, Khá vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Nó vẫn đang hăm hở bước đi trong đêm, lòng tràn đầy hy vọng về một tương lai giàu sang. Nó không nghe thấy tiếng gào thét, cũng không nhìn thấy ánh mắt oán độc đang dõi theo sau lưng. Nó chỉ thấy hơi ấm của miếng trầm và mùi tiền bạc đang vẫy gọi phía trước, mà không hề biết rằng cái án tử hình của lương tâm và những oan hồn đã chính thức bắt đầu đếm ngược. Rừng Pù Luông đêm nay vẫn im lìm, nhưng cái im lìm ấy chứa đựng một cơn bão oán hận sắp sửa quét qua cuộc đời của kẻ sát nhân. 15 trường ròng rã trôi qua, cái tên Khá của vùng núi Pù Luông ngày nào giờ đã lùi sâu vào dĩ vãng. Thay vào đó, ở cái huyện lỵ nhỏ miền hạ lưu này, ai ai cũng biết đến ông chủ Khá, chủ nhân của đồn điền cà phê và hồ tiêu rộng hàng chục hecta. Ông chủ Khá sống trong một dinh thự bề thế, tường cao cổng kín, lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ. Người ta bảo ông có số làm quan, chỉ sau một đêm may mắn tìm được món huyết trầm quý giá xuống xuôi mà đổi đời một cách thần kỳ. Ông có bà vợ tên Mai, vốn là con nhà gia giáo, nết na, xinh đẹp nổi tiếng một vùng. Hạnh phúc ấy càng thêm tròn đầy khi đứa con trai tên Đạt lên 8 tuổi, thông minh và giống bố như tạc. Nhưng có mấy ai biết được, đằng sau lớp áo gấm thêu hoa và vẻ mặt điềm tĩnh của ông chủ Khá là vẫn luôn sống trong sự phập phồng lo sợ. Miếng huyết trầm năm xưa, sau khi bán đi một nửa để lấy vốn liếng gây dựng cơ đồ, lửa còn lại Khá vẫn giữ khư khư bên mình. Hắn thuê thợ kim hoàn giỏi nhất vùng, bọc nó trong một cái hộp bạc chạm trổ tinh xảo, lúc nào cũng đặt dưới gối nằm. Hắn tin rằng miếng trầm này chính là bùa hộ mệnh, là thứ giữ cho cái vận may của hắn không bao giờ tan biến. Thế nhưng, đúng cái đêm tròn 10 năm, kể từ khi lão tổng nằm xuống dưới gốc cây gió bầu, tai họa bắt đầu gõ cửa. Đêm ấy trời miền xuôi không có gió, nhưng không khí lại đặc quánh và lạnh lẽo một cách khó hiểu. Khá đang ngồi trong phòng làm việc, bên ngoài tiếng chó sủa gâu gâu rồi bỗng nhiên chuyển sang tiếng hú dài não nề, báo hiệu cho sự chẳng lành sắp sửa ập đến. Mai bế con bước vào, nét mặt hơi lo lắng. Ông này, sao đêm nay tôi thấy người cứ bồn chồn thế nào ấy? Thằng Đạt nó cứ kêu lạnh, dù tôi đã đắp cho nó 2 lớp chăn bông rồi. Khá đặt chén trà xuống bàn, giọng bình thản. Chắc tại thời tiết giao mùa thôi, bà cứ khéo lo. Bảo vú em nấu thêm ít nước gừng cho thằng bé uống là ổn ngay ấy mà. Đạt lúc này nép sau lưng mẹ, đôi mắt tròn xoe nhìn bố, giọng nó run run. Bố ơi, lúc nãy con thấy có cô nào đứng ở ngoài cửa sổ phòng con. Cô ấy có đôi mắt trắng bệch bố ạ. Nhìn cô ấy còn sợ lắm. Choàng. Chiếc chén trên tay Khá rơi xuống nền gạch, vỡ tan tành. Mặt hắn biến sắc, tái xám như người chết trôi. Hắn gắt lên, giọng có chút run rẩy. Còn nít con nôi không được nói bậy. Cửa sổ tầng 2 cao thế, ai mà đứng đấy được. Con còn nói bậy một lần nữa là bố đánh đòn đấy. Bà đưa con đi ngủ ngay cho tôi đi. Mai ngỡ ngàng nhìn chồng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Khá nổi nóng với con như vậy. Cô lặng lặng bế Đạt đi ra. Nhưng khi vừa bước tới cửa, tiếng thằng bé lại vang lên lanh lảnh. Bố ơi, cô ấy đang đứng sau lưng bố kìa. Cô ấy bảo cô ấy về thăm bố. Khá không dám quay đầu lại, hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt dọc sống lưng. Mồ hôi hổ túa ra trên trán. Khi tiếng bước chân của mẹ con Mai đã xa dần, Khá mới dám từ từ ngoảnh mặt đi. Không có ai cả, chỉ có cái bóng của chính hắn đang rung rinh theo ánh đèn. Hắn thở phào một cái tự trấn an. 10 năm rồi, trận pháp của lão già ấy chắc chắn đã tan thành mây khói. Oan hồn của những người đó có lẽ cũng đã siêu thoát rồi chứ làm gì còn ở đây. Đúng là tự dưng nghe theo lời của mấy đứa trẻ con. Hắn đứng dậy định đi về phòng ngủ thì chợt ngửi thấy một mùi hương. Không phải mùi cà phê nồng nàn của đồn điền, cũng không phải mùi trầm hương thanh khiết. Đó là một mùi hương trầm lẫn lộn với cả mùi máu tanh nồng. Cái mùi tẩm lợm của huyết trầm 10 năm trước ở rừng Pù Luông. Khá lảo đảo bước về phòng, hắn mở hộp bạc dưới gối ra. Miếng trầm vẫn nằm đó, đỏ rực như một cục máu bầm. Nhưng khi hắn vừa chạm tay vào, miếng trầm bỗng nóng rực lên như hòn than. Khá giật tay lại miệng lẩm bẩm. Sao nó bỗng dừng lại nóng thế này? Tiếng cửa tủ quần áo trong phòng bỗng nhiên tự mở ra. Khá trợn mắt nhìn vào bên trong. Một vạt áo trắng rách rưới thò ra ngoài. Rồi từ từ một bàn tay gầy guộc, móng tay đen sì rướm máu bám lấy mép tủ. Khá lùi lại và phải cạnh giường. Đứa nào trêu ông? Có tin ông đập cho chết tươi ra đấy không? Từ trong bóng tối của cái tủ, một khuôn mặt dần hiện ra. Khá kinh hoàng nhận ra khuôn mặt ấy. Dù 10 năm đã trôi qua, dù da thịt đã thối rữa, nhưng đôi mắt sâu hoắm chảy ra thứ nước đen kịt ấy thì không thể lầm vào đâu được. Mây, chính xác là Mây, cô gái đã bị hắn lừa để lấy máu luyện huyết trầm. Oan hồn của cô không đi, không chạy, mà cứ thế trôi bồng bềnh về phía hắn. Giọng nói của cô không phát ra từ miệng, mà như vang lên từ dưới lòng đất sâu thẳm, chui vào tai Khá. Khá, 10 năm rồi mày sống sướng quá nhỉ. Khá quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại, vái lấy vái để. Mày ơi, tôi xin cô. Năm xưa là lão tổng làm không phải tôi. Tôi chỉ là kẻ đi theo thôi. Cô có oán thì oán lão ấy. Lão ấy nằm ngay cạnh cô đấy thôi. Mây cười, tiếng cười nghe chói tai vô cùng. Lão tổng sao? Lão ấy đang bị âm binh xé xác từng ngày ở dưới kia rồi. Còn mày, mày tưởng lấy máu của tao, lấy mạng của tao để đổi lấy vinh hoa thế này là xong sao? Mày tiến sát lại gần, Khá chợt người thấy có một mùi tử khí nồng nặc bốc lên. Cô đưa bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ hắn. Khá muốn hét lên nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt, không phát ra được tiếng nào. Mày nhìn xem, con trai mày nó giống mày lắm. Nó cũng có đôi mắt tham lam như mày vậy. Mày có muốn tao dẫn nó đi chơi một vòng địa phủ không? Khá nghe đến con trai thì vùng vẫy dữ dội, hắn lắp bắp. Không, làm ơn, đừng động vào thằng bé, nó vô tội. Mày ơi, tôi trả lại tất cả cho cô. Nhà cửa này, đồn điền này, cả miếng chậm này nữa. Cô cầm lấy đi rồi tha cho bố con tôi. Mày nghiêng đầu, những sợi tóc dài đen kịt quấn lấy cổ Khá. Trả lại? Mày lấy cái gì để trả hả Khá? Máu của tao mày đã tưới xuống gốc cây, biến nó thành miếng trầm trong tay mày. Giờ mày bảo trả là xong sao? Trận pháp của lão tòng hết linh rồi Khá. Cái xích sắt trói chân tao đã đứt rồi. Đúng lúc đó tiếng Mai hét lên thất thanh từ phòng bên cạnh. Ông ơi, ông! Cứu con với! Đạt ơi, con làm sao thế này? Khá như phát điên, hắn đẩy mạnh oan hồn của Mây ra. Nhưng tay hắn thì chạm vào một làn hơi đầy lạnh lẽo. Hắn lao sang phòng con trai. Cảnh tượng trước mắt khiến Khá chết lặng. Thằng Đạt đang đứng trên giường, hai mắt nó trợn ngược toàn tròng trắng. Nó đang dùng tay tự cào cấu vào cổ mình, miệng lẩm bẩm những lời cổ ngữ mà Khá đã từng nghe lão tổng đọc năm xưa. Mai thì hốt hoảng ôm lấy con, khóc lóc thảm thiết. Khá lao vào ôm chặt lấy con. Con ơi, tỉnh lại đi con bố đây. Thằng bé bỗng nhìn Khá bằng một ánh mắt tàn độc, không phải là ánh mắt của một đứa trẻ 8 tuổi. Nó nhếch mép cười, giọng nói vang lên là giọng của một người phụ nữ. Nó đang nếm trải cái lạnh của âm ti đấy Khá à, mày thấy có vui không? Mai kinh hãi buông tay khỏi con, nhìn chồng chân chối. Ông ơi, chuyện này là sao? Con mình nó bị gì thế này? Khá run rẩy, nước mắt giàn giụa. Hắn nhìn vợ rồi nhìn đứa con đang bị ma nhập, lòng đau như cắt. Tôi không muốn thế. Tôi chỉ muốn chúng ta được giàu sang. Oan hồn của Mây đang trong thân xác thằng Đạt cười sảng sặc, tiếng cười vang động cả căn phòng. Giàu sang trên xương máu của người khác sao? Khá ơi, mày quên hết rồi sao? Cái đêm đó mày còn tự tay giữ tao cho lão Tổng giết tao cơ mà. Giờ thì đến lượt mày nhá. Thằng Đạt bỗng dưng ngã vật xuống giường ngất lịm. Mày lại hiện hình đứng ở cuối giường. Lần này cô không còn mờ ảo nữa mà hiện rõ mồn một. Cô chỉ tay vào Khá. Tất cả chỉ là bắt đầu thôi. Tao sẽ không để mày chết ngay đâu. Tao sẽ khiến mày phải nhìn thấy những gì quý giá nhất của mày lần lượt tan biến, giống như cách tao đã mất đi mạng sống của mình. Hãy nhớ lấy, Khá này, nợ máu vì trả bằng máu. Dứt lời, bóng trắng của Mây tan biến vào bức tường. Ánh trăng ngoài cửa sổ bỗng dưng đỏ rực như máu, phủ lên căn phòng một màu sắc ma quái. Khá ngồi bệt xuống sàn, hơi thở hổn hển. Hắn biết cơn ác mộng thật sự bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đồn điền tiền bạc, vợ đẹp con khôn, tất cả giờ đây chỉ còn là một cái bẫy chết người mà chính hắn đã tự giăng ra cho mình 10 năm trước. Bên ngoài, tiếng chó lại hú lên từng hồi dài, báo hiệu một đêm kinh hoàng chưa thể kết thúc. Khá nhìn xuống đôi bàn tay mình. Dưới ánh trăng, hắn thấy những vết máu cũ bỗng nhiên hiện lên, đỏ tươi và nóng hổi, như thể hắn vừa mới xuống tay bên lão Tổng và Mây ngày hôm qua. Tôi sai thật rồi. Khá lẩm bẩm, nhưng tiếng nói của hắn chỉ nhận lại được sự im lặng đáng sợ của màn đêm miền xuôi. Và mùi huyết trầm vẫn lẩn quất đâu đây, nồng nặc và đầy sự tởm lợm. Kể từ cái đêm kinh hoàng đó, ngôi dinh thự bể thế của ông chủ Khá không còn một ngày nào yên tĩnh. Những tiếng cười nói vui vẻ trước kia được thay thế bằng những tiếng gào thét đến xé lòng của thằng Đạt và tiếng khóc sụt sùi của Mai. Khá như phát điên, hắn không cam lòng nhìn đứa con trai độc nhất của mình lịm dần đi. Hắn dùng tiền bạc, thứ mà hắn từng nghĩ có thể mua được cả thế giới, để thuê những bác sĩ giỏi nhất từ thành phố về. Nhưng hết người này đến người kia đến, rồi lại lắc đầu đi ra khi không tìm ra được căn nguyên bệnh mà Đạt đang mắc phải. Mai gầy rộc hẳn đi, đôi mắt sâu hoắm vì thức trắng đêm trông con. Cô nắm lấy tay Khá giọng thều thào. Ông ơi, hay là mình mời thầy về cúng. Bác sĩ bảo thằng bé không có bệnh gì cả, nhưng nhìn nó cứ như một cái xác không hồn ấy. Khá nhìn con, thằng Đạt nằm trên giường, da rẻ tái xanh tái xám như người chết trôi lâu ngày. Đôi môi nó thâm lại, hơi thở ra lúc nào cũng lạnh ngắt. Hắn nghiến răng quát khẽ. Bà dẹp mấy cái thứ thầy bà ấy đi. Thời này là thời nào rồi mà còn tin ba cái lão thầy bói ra ma, quét nhà ra rác ấy. Tôi sẽ đưa thằng bé đi các bệnh viện lớn hơn. Không tin là không có cách. Hắn đưa Đạt đi hết bệnh viện lớn đến bệnh viện nhỏ. Nhưng khi đi đến đâu, kết quả cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Càng đi, tình trạng thằng bé càng tệ. Âm khí của Mây dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy của nó, vắt kiệt chút sinh khí cuối cùng của đứa trẻ 8 tuổi. Cuối cùng, theo lời chỉ dẫn của một người bạn làm ăn, Khá lặn lội đưa con tìm đến một ngôi chùa cổ nằm sâu trong hốc núi. Người ta bảo vị sư trụ trì ở đây, pháp danh Thích Minh Tâm, là một bậc cao tăng đắc đạo, có thể nhìn thấu cả quá khứ lẫn tương lai. Sau nửa ngày leo dốc, Khá bế thẳng Đạt và đến sân chùa. Khói hương trầm phảng phất, tiếng chuông chùa bong bong vang lên, khiến lòng Khá bỗng chốc chịu nặng. Vị sư chủ trì đang ngồi thiền định. Ông nhìn đứa bé đang nằm lịm trên tay Khá, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Đôi mắt ông hiền từ nhưng lại như xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện. Khá quỳ sụp xuống giọng khàn đặc. Bạch thầy, cứu con trai con với ạ. Thằng bé không làm gì sai cả. Xin thầy đại bi hỷ xả cứu lấy mạng nhỏ của nó. Vị sư trầm ngâm một hồi lâu rồi khẽ thở dài. Thí chủ đứng dậy đi. Đứa trẻ này không phải bệnh do thân, mà là họa từ tâm. Âm hồn kia bám chặt quá, nó không muốn lấy mạng đứa bé ngay, mà nó muốn lấy đi thứ quan trọng nhất của người làm cha. Khá run rẩy mặt tái bạch. Thầy thấy được gì sao? Sư chủ trì không trả lời thẳng, ông hỏi. 10 năm trước thí chủ đã làm gì ở vùng rừng núi phía Bắc? Tại sao hơi thở của thí chủ lại nồng nặc mùi máu và mùi của huyết trầm? Khá chết lặng, bí mật hắn chôn vùi bấy lâu nay, tưởng rằng miền xuôi này không một ai hay biết, vậy mà vị sư này chỉ nhìn qua đã thấy rõ. Hắn ấp úng. Con theo thầy đi tìm trầm, chỉ là một tai nạn thôi thầy ạ. Sư chủ trì lắc đầu, giọng ông đanh lại. Tai nạn sao? Bao nhiêu người đã bỏ mạng, một lão già tan xác máu tưới lên gốc cây để đổi lấy một miếng gỗ đỏ rực. Thí chủ gọi đó là tai nạn sao? Khá nghe đến đây thì không thể giấu giếm được nữa. Hắn đập đầu xuống đất bôm bốp, vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc ở rừng Pù Luông 10 năm trước. Việc hắn lừa mây cùng những người phụ nữ trước ra sao? Việc lão Tòng lập trận pháp tàn độc thế nào? Và cả việc hắn đã xuống tay giết thầy mình ra sao để chiếm đoạt báu vật. Khá gào lên trong đau đớn. Con biết con sai rồi, con tham lam, con tàn ác. Nhưng xin thầy, thầy muốn con chết cũng được, muốn con tán ra bại sản cũng được. Xin thầy, cứu lấy thằng Đạt. Nó mới có 8 tuổi, nó không biết gì về những chuyện dơ bẩn của con cả. Mai đứng bên cạnh, nghe xong toàn bộ câu chuyện thì ngã quỵ xuống sân chùa. Cô nhìn chồng bằng ánh mắt kinh tởm xen lẫn bàng hoàng. Ông đã làm những chuyện tày đình ấy sao? Trời ơi, sao ông lại độc ác và nhẫn tâm thế hả ông? Vị sư chủ trì nhắm mắt lại, lần chuỗi hạt trong tay. Không khí trong gian điện thờ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Một lúc sau ông mới mở mắt ra, giọng nói buồn rầu. Thí chủ cầu xin tôi. Nhưng tôi cũng chỉ là một người tu hành không thể xoay chuyển được bánh xe nhân quả. Quy luật của đời này là có vay phải trả. Thí chủ vay bằng mạng người, vay bằng máu, thì cái giá phải trả không bao giờ là tiền bạc hay lời xin lỗi xuông được. Khả bám lấy vạt áo cà sa của vị sư, hắn cố nài nỉ. Thầy là bậc cao tăng, thì chắc chắn phải có cách trấn yểm, phải có bùa chú gì chứ. Tiền, còn có tiền, thầy muốn con trả bao nhiêu tiền cũng được. Sư chủ trì gỡ tay Khá ra, ánh nhìn đầy xót xa. Thí chủ vẫn còn nhắc đến tiền sao? Chính vì miếng trầm và tiền bạc mà thí chủ đã đánh mất tính người. Oan hồn cả 3 người kia, họ không chỉ bị giết mà còn bị giam cầm linh hồn suốt 10 năm trong cái trận pháp tàn độc đó. Nỗi oán hận ấy đã kết thành một loại oán lực mà không một pháp lực nào có thể hóa giải được, trừ phi chính người trong cuộc buông tay. Khá thảm thốt. Vậy nghĩa là không có cách nào sao thầy? Sư chủ trì đứng dậy nhìn ra phía xa xăm của núi rừng. Cách thì có, nhưng không phải là tôi giúp thí chủ chiến thắng oan hồn kia. Tôi chỉ có thể giúp đứa bé kéo dài thêm một chút hơi tàn để thí chủ đi làm một việc. Hãy mang miếng huyết trầm còn lại, quay về đúng cái gốc cây năm xưa, quỳ trước linh hồn của những người đã khuất mà sám hối. May ra, những oan hồn ấy sẽ để lại cho thí chủ một chút huyết mạch. Khá run rẩy hỏi lại. Chỉ có thế thôi sao thầy? Nếu những oan hồn đó không tha thứ thì sao? Sư chủ trì im lặng một lúc rồi nói vài lời trước khi quay bước vào hậu liêu. Nhân quả không có chỗ để mặc cả. Thí chủ đã gieo gió thì phải gặt bão. Cái chết đôi khi còn dễ dàng hơn là việc phải sống để nhìn thấy những gì mình yêu thương nhất từ từ tan biến ngay trước mắt. Tôi sẽ đưa cho đứa bé một lá bùa để cầm cự thêm trong thời gian ngắn. Còn lại, phải đợi sự thành tâm sám hối của thí chủ rồi. Sư chủ trì bước ra từ gian hậu liêu. Trên tay ông là một lá bùa màu vàng sậm, vẽ những đường kinh văn bằng mực chu sa đỏ rực. Ông đặt lá bùa vào lòng bàn tay run rẩy của Mai, khẽ dặn. Lá bùa này chứa đựng dương khí của cửa Phật, có thể giúp ngăn chặn âm khí của oan hồn xâm nhập sâu hơn vào lục phủ ngũ tạng của đứa trẻ. Hãy đeo lên cổ nó, tuyệt đối không được tháo ra. Nhưng nhớ kỹ đây chỉ là cái phao cứu sinh tạm thời, chỉ giữ được chút ít hơi tàn cho đứa bé thêm vài ngày mà thôi. Chuyện sống chết hoàn toàn phụ thuộc vào chuyến đi của thí chủ. Mai đón lấy lá bùa, nước mắt lã chã rơi lên tấm giấy vàng. Còn lại thầy, còn cảm ơn thầy đã cứu mạng cháu. Khả đứng bên cạnh khuôn mặt thất thần. Hắn nhìn vợ, nhìn đứa con trai đang thoi thóp, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đã từng nhốm đầy máu. Một cảm giác tội lỗi, sợ hãi xen lẫn quyết tâm điên cuồng trỗi dậy trong lòng hắn. Sáng sớm hôm sau, Khả lặng lẽ chuẩn bị hành trang. Hắn mang theo miếng huyết trầm bọc trong lụa đỏ, một con dao găm sắc lẹm và một bình rượu. Mai đứng ở cổng dinh thự, gương mặt hốc hác nhìn theo chồng. Ông đi liệu có về được không ông? Khá không dám nhìn thẳng vào mắt vợ, giọng hắn khàn đặc. Tôi nợ người ta thì tôi phải trả. Nếu tôi không về, bà hãy dùng tất cả tiền bạc trong nhà mà lo cho thằng Đạt. Đừng để nó biết bố nó là loại người gì, bà nhé. Khá quay lưng đi, bóng hắn đổ dài trên con đường mòn, cô độc và nặng nề. Sau hai ngày ròng rã đường rừng, Khá cuối cùng cũng đứng trước vùng đất chết năm xưa ở rừng Pù Luông. 10 năm qua đi, nơi đây dường như không hề có sự thay đổi nào quá lớn. Vẫn cái không khí đặc quánh mùi tử khí và sự im lặng đến rợn người. Cây gió bầu cổ thụ năm xưa giờ chỉ còn là một cái xác khô héo, cành lá trơ trụi. Dưới gốc cây 4 nấm mồ vô danh lùm lùm, cỏ dại mọc phủ kín, nhưng không che nổi cái vẻ lạnh lẽo của vùng đất bị nguyền rủa. Khá quỳ sụp xuống giữa 4 ngôi mộ. Hắn lôi miếng huyết trầm ra, đặt lên đống đất đá khô khốc. Khá gào lên, tiếng hét vang động cả đại ngàn, dội lại từ những vách đá sâu thẳm. Mày ơi, lão Tổng ơi, mọi người ơi, tôi về rồi đây. Tôi về để đền tội với mọi người đây. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá u u như tiếng gào thét của những linh hồn oan khuất. Khá run rẩy mở bình rượu, tưới lên những nấm mồ vô chủ rồi gào lên, giọng lạc đi trong sự kinh hãi. Mày, chị An xin, cả người phụ nữ xấu số kia nữa, làm ơn hiện hồn lên đi. Tôi mang huyết chậm trả cho mọi người đây. Tôi là thằng khốn, tôi là thằng súc vật. Mọi người muốn xé xác tôi, muốn hành hạ tôi thế nào cũng được. Nhưng xin mọi người, làm ơn tha cho thằng Đạt. Nó vô tội mà. Nó còn nhỏ quá, đừng bắt nó phải gánh tội thay cho tôi. Bất thình lình, một luồng gió xoáy cực mạnh cuốn theo lá khô bay mịt mù, che khuất cả ánh trăng mờ dài. Từ sau gốc cây gió bầu chết khô, 3 luồng khói xám đặc quánh mang theo mùi tanh nồng của máu và hơi lạnh của tử khí dần dần hiện ra, kết tụ thành hình dáng 3 người đàn bà với vẻ ngoài kinh dị. Đầu tiên là người đàn bà khắc khổ. Bà ta hiện lên với bộ dạng xộc xệch, khuôn mặt biến dạng vì bị vùi lấp 10 năm dưới lớp đất lạnh. Đôi mắt bà ta trắng dã, không có con ngươi, nhìn chằm chằm vào Khá. Bà ta bắt đầu cất tiếng. Mày còn nhớ tao không? Tao là kẻ đầu tiên bị tụi mày cắt cổ để tưới vào gốc cây này. Máu của tao chưa đủ sao mà mày còn giết thêm bao nhiêu mạng người nữa. Tiếp theo là người phụ nữ An xin mang thai. Chị ta hiện về với cái bụng lùm lùm bị rạch nát, đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận. Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh bỗng vang lên từ hư không, thê lương và xé lòng, như mũi khoan xoáy vào màng nhĩ của Khá. Chị ta rên rỉ. Trả con cho tao. Mày giết tao, rạch bụng tao lấy máu mà cây không hút. Mày có biết con tao nó lạnh lẽo thế nào không Khá? Giờ mày lại sợ con mày chết sao? Và cuối cùng, từ giữa làn khói đặc nhất mây hiện ra, khuôn mặt cô vẫn trắng bệch, hai hốc mắt sâu hoắm rỉ máu, nhìn chân chối vào người đàn ông mình từng yêu. Giọng nói của mây lạnh lẽo như từ dưới âm ti vọng về. Khá, mày về rồi đó sao? 10 năm dùng máu của chúng tao để đổi lấy vinh hoa phú quý, giờ mày bảo trả là xong sao? Khá bỏ trườn đến chân ba oan hồn, dập đầu liên tục xuống đất đến mức trán rướm máu đỏ tươi. Tôi lại các người, tôi trả lại huyết trầm đây. Các người nhìn đi, miếng trầm này đã làm khổ quá nhiều mạng người rồi. Các người hãy cầm lấy nó, hãy siêu thoát đi. Đừng hành hạ con trai tôi nữa. Tôi xin các người làm ơn. Mày tiến sát về phía Khá, phả hơi thở đầy mùi tử khí vào mặt hắn. Trả lại sao? Máu đã chảy, mạng đã mất, mày làm sao trả? Thằng bé kia là máu mủ của mày, là thứ quý giá nhất của mày. Nhìn mày đau khổ khi thấy nó chết dần chết mòn, tao thấy hạ dạ lắm Khá ạ. Khá lồng lộn như một con thú bị dồn vào đường cùng. Hắn rút con dao găm ra, kề thẳng vào cổ mình. Đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy sự kiên định. Tôi biết các người hận tôi, vậy hãy lấy mạng tôi đi. Tôi dùng mạng mình để thế chỗ cho thằng Đạt. Tôi sẽ xuống đó chịu tội, làm trâu làm ngựa cho ba người hành hạ. Chỉ xin ba người hãy buông tha cho con trai tôi. Đó là giọt máu cuối cùng của tôi. Xin các người. Ánh mắt của ba oan hồn chợt khựng lại. Mày nhìn sang người phụ nữ khắc khổ và người mẹ ăn xin. Một không gian im lặng đến rợn người bao trùm lấy khu rừng. Cuối cùng, mây từ từ gật đầu, môi nở một nụ cười đầy bí hiểm và tàn độc. Được, nếu mày đã muốn thế, ba chúng tao sẽ nhận mạng của mày. Hãy tự kết liễu đi, trước khi trăng lên đỉnh đầu. Lời thề máu 10 năm trước chỉ có thể xóa bỏ bằng máu của chính kẻ thù ác. Khá nhìn về phía bầu trời xa xăm qua những tán lá rừng rậm rạp, nơi hắn hình dung ra bóng dáng vợ và con trai đang chờ đợi ở căn biệt thự miền xuôi. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi không một chút do dự, hắn vung dao rạch một đường chí mạng ngang cổ. Máu tươi phun ra xối xả, nhuộm đỏ miếng huyết trầm cầm trên tay và tưới đẫm vào gốc cây gió bầu mục nát. Khá đổ ập xuống ngay cạnh bốn nấm mồ. Trong hơi thở cuối cùng, hắn thấy linh hồn mây, người phụ nữ khắc khổ và người mẹ an xin từ từ tan biến thành một làn khói trắng, hòa vào nhau rồi bay về phía hạ nguồn. Khá mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Cuối cùng, món nợ máu 10 năm đã được thanh toán xong bằng chính mạng sống của hắn. Rừng Pù Luông lại trở về với vẻ tĩnh lặng muôn thuở, che giấu đi một bí mật kinh hoàng vừa được kết thúc bằng máu. Cùng lúc đó, tại căn biệt thự miền xuôi, thằng Đạt đang nằm trên giường bỗng bật dậy, thở hắt ra một hơi dài. Lá bùa trên cổ nó bỗng trở nên bạc phếch, đôi mắt nó trở nên trong veo, má bắt đầu ửng hồng trở lại. Nó nhìn quanh rồi gọi khẽ: "Mẹ ơi, con đói quá." Mai lao đến ôm chặt lấy con khóc nấc lên vì sung sướng. Cô biết Khá đã làm được. Anh đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy tương lai cho con. Vài tháng sau, Mai quyết định bán sạch đồn điền, nhà cửa và tất cả tài sản mà Khá đã tích góp bấy lâu. Cô không giữ lại một đồng nào cho riêng mình. Mai mang toàn bộ số tiền đó đi xây cầu, đắp đường, lập trại mồ côi và cúng dường vào chùa để làm phúc. Cô hy vọng rằng những việc thiện nguyện này sẽ phần nào giúp linh hồn của Khá dưới âm ti được giảm bớt tội nghiệt. Mỗi năm vào ngày dỗ Khá, Mai lại dắt Đạt quay về bìa rừng Pù Luông. Cô không đi sâu vào trong, chỉ đứng từ xa thắp vài nén hương hướng về phía gốc cây gió bầu già. Quá khứ đau thương cuối cùng cũng khép lại, huyết trầm đã tan biến, tội lỗi đã được trả bằng máu. Chỉ còn lại lòng thành tâm sám hối, vang vọng giữa đại ngàn. Rừng Pù Luông từ đó cũng trở nên bình yên hơn, không còn những tiếng rên rỉ đêm khuya, như thể những linh hồn oan khuất đã thực sự tìm thấy lối về. 10 năm vương giả nợ máu xương, gục xuống gốc xưa trả đoạn trường. Trầm tan oán dứt hồn tan biến, phúc đức gieo mầm xóa rậm xương. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn Tường Trần rất nhiều bởi vì luôn luôn đầu tư chất xám để tạo ra những câu chuyện rất là hay. Mỗi một câu chuyện là một chủ đề khác nhau, Và tình tiết thì rất là hấp dẫn, và thường là kết thúc chuyện bởi một bài thơ gì đó gọi như tổng hợp lại nội dung của câu chuyện, và nó rất là ý nghĩa. Như là cái tập truyện này cũng thế, kết thúc bằng 4 câu thơ rất là hay. Thuận đọc lại nhé. 10 năm vương giả nợ máu xương, gục xuống gốc xưa trả đoạn trường. Trầm tan oán dứt hồn tan biến, phúc đức gieo mầm xóa dặm xương. Nếu quý vị để ý thì gần như là tập truyện nào của Tường Trần cũng kết thúc bởi một vài câu thơ cực kỳ ý nghĩa. Cảm ơn Tường Trần đã đồng hành cùng kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Nếu ai yêu mến những câu chuyện của Tường Trần, hãy để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới để cho tác giả được biết, để tác giả có động lực sẽ viết ra nhiều chuyện hay hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Thuận trong tập truyện ngày hôm nay nhé.